Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4705, mua sắm linh nguyên thạch 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cũng coi như sờ qua một ít linh nguyên thạch. Liền biết, kia kịch liệt trình độ, còn chưa đủ, cũng có nhan sắc nhìn thật tốt. Nhưng là, tay phóng đi lên, chút nào cảm giác đều không có. Vừa mới bắt đầu, Khúc Đàn Nhi cho rằng chính mình sờ soạng quá nhiều linh nguyên thạch. Cho nên ra cái gì sai từ. Nghỉ tạm một hồi, lại một lần nữa sờ khởi. Mới phát hiện, kia khối linh nguyên thạch, là thật sự một chút phản ứng đều không có. Nàng không cấm cầm lấy trong tay tử khí trầm trầm linh nguyên thạch tới xem. Chỉ thấy mặt trên hoa văn loang lổ, giống như sóng biển tầng tầng lớp lớp. Mặt trên lỗ nhỏ không nhiều lắm. Nhất thấy được chính là một đạo cái khe. Cái khe chỗ sâu trong, tràn ra một mặt mê người u lục. Kia một mặt lục ý giạt rào, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh vô hạn ảo giác. Nếu không phải nàng có thể cảm ứng được tình huống bên trong, chỉ dựa vào mắt thường tới xem, thật đúng là thực dễ dàng bị này mạt u lục cấp lầm đạo đi. Theo sờ linh nguyên thạch càng nhiều, Khúc Đàn Nhi hiểu được liền càng sâu. Lúc trước nàng còn có chút khó hiểu, này đôi linh nguyên thạch sao liền như vậy quý. Hiện giờ vuốt này đó linh nguyên thạch, Khúc Đàn Nhi liền biết, cái này sạp linh nguyên thạch là đáng giá mạo hiểm, bởi vì nơi này linh nguyên thạch hảo liêu không ít, đại khái chỉ có tam thành không có linh nguyên. Khách nhân chỉ cần vận khí không quá kém, đều sẽ không lỗ vốn. Khúc Đàn Nhi ở chọn thạch thời điểm, không quên đem nàng phát hiện, nhẹ giọng nói ra, Mặc Liên Thành ôm tiểu kiều kiều, không quá phương tiện. Chỉ một tay phiên động sau đừng hắn cảm thấy hứng thú linh nguyên thạch. Mà Tần Lĩnh mấy người hứng thú bừng bừng trên mặt đất nhảy hạ nhảy. Đi theo Khúc Đàn Nhi chọn cái không ngừng. Bọn họ không có Khúc Đàn Nhi xúc giác. Muốn phân rõ linh nguyên thạch, chỉ có thể dựa quan sát. Khúc Đàn Nhi lời nói, đối bọn họ là cực hảo tham khảo. Muốn so sinh hoạt ở cái này biên giới, từ nhỏ tiếp xúc linh nguyên thạch người, cẩn thận rất nhiều, hữu dụng rất nhiều, bởi vì linh nguyên thạch giống nhau đều phải giải khai, mới biết được bên trong tốt xấu. Chính là, cởi bỏ cục đá, mặc kệ có hay không linh nguyên, hoặc là linh nguyên tốt xấu, muốn đem bị cởi bỏ đến rơi rớt tan tác thạch xác hoàn hảo ghép nối trở về, cẩn thận nghiên cứu một phen, là không có khả năng. Nhưng bọn họ có Khúc Đàn Nhi, trước tiên biết linh nguyên thạch phẩm chất, quan sát khởi thạch xác bề ngoài, càng thêm trong lòng hiểu rõ, không thể không thừa nhận, mua bán linh nguyên thạch sự tình, cùng cấp với đánh bạc, cái này có điểm đầu cơ trục lợi, nhưng lại thoát ly không khai kỹ thuật trò chơi. Người càng tiếp xúc, càng trầm mê. Khúc Đàn Nhi đoàn người tu luyện đã lâu, tâm tính so thường nhân đều phải ổn định, trầm mê không thể nói. Nhưng là, bất quá hai ngày, kia hứng thú xác thật càng thêm mà ngẩng cao. Ở Khúc Đàn Nhi chỉ điểm hạ, Tần Lĩnh mấy người dần dần có tâm đắc, tâm ngứa, liền chính mình bắt đầu chọn thạch công nhận. Hoa văn rõ ràng, cuộn sóng từ nhỏ đến lớn, một tầng tiếp một tầng, khe hở lộ ra màu tím. Ta phán đoán này hẳn là cái hảo nguyên liệu. Chủ mẫu, người mau tới giúp ta nhìn xem. Tần Lĩnh cầm một khối nắm tay đại linh nguyên thạch, hưng phấn kêu to. Nete Khúc Đàn Nhi đi qua đi. Biết lão nhân lão bản, còn có trải qua khách nhân thường thường đầu vọng lại đây. Nàng tiếp nhận Tần Lĩnh đưa qua linh nguyên thạch. Đầu tiên là, làm bộ làm tịch mà cầm trong tay, tả hữu đoan trang, trên thực tế, tay phải bàn tay, vẫn luôn cảm ứng linh nguyên thạch nhảy lên. Sau một lúc lâu, nàng tiếc hận mà đem linh nguyên thạch giao trở về. Tần Lĩnh, cái này không như thế nào, Tần Lĩnh chờ mong một khuôn mặt, nháy mắt suy sụp, không như thế nào, vì cái gì? Hắn lấy về Linh Nguyên Thạch, ngó trái ngó phải, nửa ngày, sát, nơi này khi nào ẩn giấu một lỗ hồng. 4708, cách chương.